Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 641 đến 642, chấm chính là thiên hạ, 21 đến 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 641, chấm chính là thiên hạ. 21, nàng vẫn không chạm vào mình, không cho mình một vị trí. Hắn vẫn dùng điều này để cảnh cáo mình rằng nàng chỉ là nhất thời mới mẻ. Nhưng cuối cùng hắn lại bị sự dịu dàng mới mẻ này giam cầm. Hắn bắt đầu so đo tất cả những điều này. Hắn rất tham lam, hắn muốn độc nhất vô nhị. Nàng chỉ thuộc về hắn. Ngươi vừa ý phân vị nào? Tô Mộc hỏi, trên người rung dữ phát ra khí tức nguy hiểm. Rõ ràng đây là một đề tài dễ mất mạng. Thân thể hắn giật giật, đôi mắt nước cùng Tô Mộc nhìn nhau, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc. Ngươi cho, ta đều nhận. Tô Mộc thanh lãnh cười. Phượng Quân được không? Con người rung dữ nhếch lên, lập tức khẽ cười duyên, giống như hoa nở rộ trong tuyệt cảnh. Ngươi cho, ta đều muốn. A, ngày mai chấm sẽ hạ thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ. Tô Mộc xoa xoa tóc hắn, ấn đầu hắn, cằm trống lên đỉnh đầu hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Dung Dữ an tâm tựa vào vai cô, ngủ. Sáng hôm sau, bệ hạ lập thánh chỉ lập Phượng Quân xuống, cả hoạt thành sôi trào. Các triều thần biết được tin tức này ở trên giường chung lớn mất ngủ. Bệ hạ hạ chỉ phong Dung Dữ làm Phượng Quân. Phượng Quân, bệ hạ, ngài qua loa như vậy sao? Tiên đế nếu biết được, có thể từ trong hoàng lăng tức giận nhảy ra hay không? Hậu cung một người cũng không có. Đầu tiên liền phong Phượng Quân trước. Thừa tướng và mấy vị lão thần nghe được tin tức này, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Hồ nháo, thật là hồ nháo. Bệ hạ cá sằng bậy rồi. Làm sao có thể qua loa quyết định Phượng Quân như thế? Triều Nhạc tướng quân biết dung mạo của Dung Dữ, nhất định được sủng ái, nhưng cũng không ngờ sẽ trực tiếp phong Phượng Quân. Phượng Quân a, nếu thân phận của Dung Dữ bị bại lộ như vậy, nhưng mà những mồm năm miệng 10 của đám quan viên này tất nhiên sẽ tìm cách để bệ hạ thu hồi ý chỉ. Sau đó, bên ngoài Kim Loan Điện, triều thần quỳ một mảnh, đều khẩn cầu Tô Mộc thu hồi ý chỉ. Nào, cùng chấm nói một lời. Các ngươi có gì bất mãn? Tô Mộc mặc hoàng bào, vô cùng khí phách đứng trước mặt các triều thần. Bệ hạ, chuyện Phượng Quân không thể qua loa như thế. Tuyệt đối phải suy nghĩ kỹ lưỡng a. Thượng thư đại nhân lên tiếng trước. Thượng thư đại nhân nói như thế, sắc phong ai mới không tính là qua loa? Tô Mộc hỏi ngược lại. Những triều thần này, đại đa số đều có hài tử hoặc thân quyến ở trong cung uyển tuyển tú. Triều thần ở vị trí cao, hài tử của bọn họ hoặc thân quyến tất nhiên sẽ có tỷ lệ ngồi ở vị trí Phượng Quân. Dung Dữ là chất nhi của Triều Nhạc tướng quân, thân phận này chẳng lẽ còn không thể đảm nhiệm Phượng Quân của trẫm? Triều Nhạc tướng quân, ngươi nói có đúng hay không? Ánh mắt Tô Mộc lạnh lùng rơi vào trên người Triều Nhạc tướng quân đang quỳ. Triều Nhạc tướng quân, hoàng thượng truyền bóng sang nàng ta. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn nàng ta như thế nào đây? Hết thảy đều do bệ hạ quyết định, nên nàng ta đá bóng trở lại. Còn ai bất mãn? Nói, Tô Mộc hỏi, bệ hạ, thần có việc khởi tấu. Thừa tướng một bộ đại nghĩa lẫm liệt đứng ra. Nói đi, bệ hạ, mượn một bước nói chuyện, ý là mời người tìm một nơi khác để nói chuyện, không tiện công khai trước mặt nhiều người. Triều Nhạc tướng quân không bình tĩnh, thừa tướng đại nhân hiện tại đứng ra, rõ ràng là muốn phơi bày thân phận của Dung Dữ, quả nhiên một mình thừa tướng cùng bệ hạ nói vài câu. Bệ hạ bảo Triều Nhạc tướng quân đi qua đối đầu. Cuối cùng việc này mỗi người một bên. Thừa tướng nói Dung Dữ xuất thân là nam quan của Xuân Phong Lâu, Triều Nhạc tướng quân nói Dung Dữ là chất nhi của nàng. Vấn đề này bởi vì không thể chứng minh, không thể giải quyết được. Thừa tướng tức giận đến mức tiếp tục quỳ gối ngoài điện. Cùng các triều thần còn lại tiếp tục khẩn cầu Tô Mộc thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chương 642. Chấm chính là thiên hạ. 22. Bệ hạ, tuy nói Dung Dữ là chất nhi của thần, nhưng chuyện Phượng Quân còn thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Bàn bạc kỹ hơn, Triều Nhạc tướng quân nói xong, cũng đi cùng chúng triều thần tiếp tục quỳ. Triều Nhạc tướng quân và thừa tướng đối lập không sai, nhưng một mình nàng ta cũng không lợi hại đến mức có thể đối kháng chúng triều thần. Vị trí Phượng Quân này nếu là một đứa hài tử nào đó của nàng ta ngồi lên, nàng ta không nói hai lời đều sẽ ủng hộ. Nói cho cùng vẫn là trột ra, bọn họ thích quỳ cứ quỳ. Tô Mộc trở về ôm Dung Dữ ngủ. Dung Dữ ngoại trừ một danh tiếng Phượng Quân, danh chính ngôn thuận ở lại tẩm cung bệ hạ, những thứ khác đều không có biến hóa gì. Hắn không cần nhiều cung nhân hầu hạ, cũng không cần nghi thức sắc phong long trọng như thế nào, càng không cần cung điện huy hoàng. Hắn nhìn Dung Nhan an nhàn đang ôm mình nhắm mắt ngủ. Như vậy là tốt rồi. Chúng thần quỳ gối ngoài điện, thỉnh thoảng còn có cung nhân bưng trà rót nước cho bọn họ. Thái y cũng chờ ở một bên. Nếu có vị đại nhân nào ngất xỉu linh tinh, kịp thời cứu trị. Đáng giận nhất là cung nhân thế nhưng mang bàn ghế đi ra, đặt một bên, bên trên chuẩn bị trà nước giải khát. Nói lời dễ nghe rằng quỳ mệt thì nghỉ ngơi một lát, uống trà, ăn chút điểm tâm, nghỉ ngơi đủ rồi tiếp tục. Chúng thần, bệ hạ đây là tức giận các nàng sao? Còn nghỉ ngơi rồi tiếp tục. Các nàng tính toán quỳ đến khi bệ hạ hồi tâm chuyển ý, nhưng ý tứ này của bệ hạ chính là đang nói với các nàng, nàng sẽ không thay đổi ý chỉ. Nhìn vào chiếc ghế và bánh ngọt thoải mái ở đằng kia, nuốt nước bọt, bọn họ cũng có cốt khí, sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Sau đó các nàng liền nhìn thấy Triều Nhạc tướng quân đứng dậy, vỗ vỗ đầu gối, thần khấu tạ bệ hạ hậu ái. Sau đó, nàng ta ngồi xuống ghế, uống trà ăn điểm tâm, các triều thần còn lại. Thật là một Triều Nhạc tướng quân ra mặt dày. Âm thanh Triều Nhạc tướng quân ăn uống tại nơi yên tĩnh này có vẻ đặc biệt rõ ràng. Rốt cục một số quan viên hết lần này đến lần khác nuốt nước miếng xuống, cũng đứng lên, có một thì có hai, có hai thì có ba. Cuối cùng triều thần ngồi một hàng đang ăn, mà quỳ nơi đó là thừa tướng dẫn đầu. Thân mình thẳng đến vô cùng cương trực công chính. Một đêm qua đi, ngày hôm sau thừa tướng hướng về phía Kim Loan Điện, chân quỳ đã chết lặng, lẳng lặng đứng lên, cung nhân tiến lên đỡ nàng, bị nàng ném ra. Bệ hạ, Sương Nguyệt Quốc nếu tiếp tục như thế, tất vong a, tất vong a, thừa tướng kêu xong, xoay người chậm rãi đi ra khỏi cung, có thừa tướng dẫn đầu, triều thần còn lại nhìn nhau một phen. Cuối cùng đều chậm rãi đứng dậy rời đi. Tô Mộc nghe được cung nhân đến báo, đang cùng Dung Dữ ăn sáng. Dung Dữ nâng mi mắt lên, nhìn Tô Mộc. Tô Mộc gắp thức ăn bỏ vào trong chén của hắn. Sau đó chậm rãi nói, nói cho thừa tướng biết, hy vọng nàng ta có thể đợi đến một ngày như vậy. Vong quốc, điều là không có khả năng. Đây là tài sản dưới danh nghĩa của cô. Cho dù bị hủy, cũng sẽ không đưa cho người khác. Dung Dữ nghe cô nói như vậy, rũ mắt tiếp tục ăn bữa sáng. Chúng triều thần biết cách này không thể thực hiện được, cho nên đổi đường, thúc giục Tô Mộc làm việc theo lệ thường. Hậu cung tràn đầy, sau đó những công tử ở trong cung uyển tuyển tú bị thông báo rời cung. Lý do là, bệ hạ ghét bỏ bọn họ không đủ đẹp. Đúng vậy. So với Dung Dữ, bọn họ quả thật không đủ đẹp, nhưng mà, bọn họ không thừa nhận, các phương diện khác cũng sẽ thua Dung Dữ. Không muốn rời đi, Tô Mộc nói lần thứ hai, không đi liền ném ra ngoài. Những triều thần có thân quyến hài tử nhận được thông báo, để cho bọn họ ở ngoài cung chờ. Thân quyến hài tử của bọn họ rất nhanh đều bị ném ra khỏi cung. Cách chương